Chương 1680, đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. 1. Sau khi hai luồng kim ý của tổ sư kiếm tông xuất hiện, Dương Diệp lập tức cảm thấy thân thể thả lỏng, áp lực trên người rút đi như thủy triều. Dương Diệp trong lòng thả lỏng, kỳ thật hắn sớm đã có thể phóng ra kiếm ý của tổ sư kiếm tông, nhưng hắn không làm, bởi vì hắn biết, những kiếm ý này mặc dù đang đè nén hắn, nhưng lại có lợi ích cực lớn đối với hắn. Nhưng hiện tại, những kiếm ý này không phải muốn đè ép hắn mà là muốn chơi chết hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, bởi vì những kiếm ý chung quanh căn bản là không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Tĩnh khí ngưng thần, tâm cảnh tự sáng, thần sắc Dương Diệp dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh mình toàn bộ là kiếm ý, mà những kiếm ý này mỗi một đạo ít nhất cũng là thiên cấp tam trọng, hơn nữa bên trong còn có hai đạo kiếm khí mịt mờ, hắn chỉ có thể cảm giác được một cách mơ hồ. Hai đạo kiếm khí này rất mạnh, không hề yếu hơn hai đạo kiếm khí của tổ sư kiếm tông, có điều hai đạo kiếm khí này dường như không có hứng thú với hắn, bởi vậy cách hắn khá xa. Mà những kiếm ý chung quanh hắn lại đối với hắn như hồ rình môi, có điều giống như là kiên kỵ kiếm ý của tổ sư kiếm tông, bởi vậy chúng không vây tới. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp thu hồi một luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông. Một luồng kiếm ý biến mất, kiếm ý chung quanh lập tức trục trịch, dần dần, chúng bắt đầu chậm rãi vây tới. Đúng như lời của cổ chân nhân, bên trong những kiếm ý này không chứa sát khí và sát ý, bởi vậy, chúng không trực tiếp công kích Dương Diệp, mà là dựa vào ý cảnh sắc bén của bản thân để tạo thành uy áp đối với Dương Diệp. Uy áp càng lúc càng nặng, dần dần, toàn thân xương cốt của Dương Diệp lại bắt đầu chấn động. Ngoài kiếm ý tháp, Lục Uyển Nhi và kiếm chủ kiếm vô trần của cổ kiếm trai đứng ngoài tháp, trong mắt Lục Uyển Nhi hiện lên vẻ lo lắng. Sư tôn, không cho hắn hộ thân lệnh. Cứ vậy để hắn ở bên trong, liệu có được không? Lục Uyển Nhi nói. Kiếm vô trần lắc đầu, nói, hắn khác với những người khác, không nói cái khác, nhục thân của hắn đã đủ để giúp hắn chống đỡ ở bên trong rồi. Hơn nữa, kiếm ý của hắn là do sử dụng bí pháp mà giảm xuống, nếu không dùng loại biện pháp này để kích thích hạt mầm kiếm ý ẩn trong cơ thể hắn, hắn căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được kiếm ý, ta cũng biết vậy. Chỉ là hắn không biết có thể chống đỡ được đến lúc khôi phục kiếm ý thiên cấp tam trọng hay không thôi, Lục Uyển Nhi nói khẽ. Kiếm vô trần cười nói, nghị lực của kẻ này hơn xa người thường, phải nói là còn mạnh hơn ngươi, chỉ cần hắn không chọc giận kiếm ý bên trong, muốn chống đỡ 10 ngày nửa tháng chắc không phải là việc khó. Không phải nói chỉ cho hắn tu luyện 3 ngày sao? Lục Uyển Nhi nói, kiếm vô trần nói, đó là nói cho người ngoài nghe, phải biết rằng. Nếu để cho người khác biết hắn ở bên trong tu luyện 10 ngày nửa tháng, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ghen tị, cho nên để giảm bớt phiền toái cho tiểu tử này, chúng ta chỉ có thể nói như vậy. Lục Uyển Nhi gật đầu, bỗng nhiên lại nói, nếu hắn chọc giận những kiếm ý đó thì sao? Vậy chúc cho hắn nhiều phúc, kiếm vô trần nói khẽ. Lục Uyển Nhi, 5 ngày sau. Dưới sự áp bức của những kiếm ý chung quanh, kiếm ý của Dương Diệp lúc này đã là thiên cấp nhị trọng. Sau khi kiếm ý thiên cấp nhị trọng, Dương Diệp thu hồi kiếm ý của tổ sư kiếm tông, chỉ dựa vào kiếm ý của mình để chống cự kiếm ý chung quanh. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là thiên cấp nhị trọng, nhưng kiếm ý của hắn là kiếm ý sát lục, bản thân đã mạnh hơn so với kiếm ý bình thường. Bởi vậy, miễn cưỡng có thể chống cự được uy áp của những kiếm ý chung quanh. Đương nhiên, tuy rằng có thể chống cự, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận áp lực rất lớn, dù sao kiếm ý chung quanh cũng không yếu hơn hắn. Hơn nữa về phương diện số lượng lại hơn xa hắn, có điều, đây chính là điều hắn muốn. Cứ như vậy, 10 ngày qua đi. Vào một khắc nào đó, một cổ kiếm ý khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp thổi quét ra, sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, kiếm ý chung quanh lập tức liên tục lui về phía sau, có điều rất nhanh, chúng lại đè ép tới, cuối cùng cũng tới thiên cấp tam trọng. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt có một tia hưng phấn, kiếm ý khôi phục. Điều này đại biểu hắn lúc này cho dù phải chống lại bán thánh cao cấp cũng nắm chắc đánh chết được đối phương. Phải biết rằng, sau thiên cấp kiếm ý có thể dung nhập vào trong không gian, cộng với tiêu vong pháp tắc của hắn, nếu xuất kỳ bất ý, muốn giết chết một bán thánh cao cấp thật sự không phải việc khó. Dù sao tiêu vong pháp tắc cho dù là bán thánh cao cấp cũng không thể chống cự được. Chương 1681, đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. 2. Hưng phấn qua đi, Dương Diệp nhìn chung quanh. Trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Kiếm ý ở nơi này ít nhất cũng phải ngàn loại, nếu cắn nuốt toàn bộ, nói không chừng có thể đạt tới được hư vô cảnh. Nếu là người bình thường, cho dù là Lục Uyển Nhi cũng không dám làm như vậy, bởi vì nơi này có nhiều kiếm ý như vậy, một khi thật sự chọc giận chúng, chúng ùa lên toàn bộ, đừng nói bọn họ, cho dù là một bán thánh cao cấp chỉ sợ cũng bị ép cho chết tươi. Có điều Dương Diệp không muốn bỏ cuộc, qua thôn này có thể sẽ đến một khách sạn. Dương Diệp nhìn lướt một vòng, rất nhanh, hắn cảm nhận được một đạo kiếm ý tương đối yếu kém, không do dự, Dương Diệp vội vàng thả kiếm ý của mình ra ập về phía cổ kiếm ý đó. Vừa ập tới, trong sân lập tức sôi trào, bởi vì những kiếm ý chung quanh đột nhiên toàn bộ ùa về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, hắn không ngờ những kiếm ý này đoàn kết tới vậy, vội vàng tế ra hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông, sau khi hai luồng kiếm ý xuất hiện, kiếm ý chung quanh tạm thời ngừng lại, có điều rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì có hai luồng kiếm ý không kém gì kiếm ý của tổ sư kiếm tông vây tới. Dưới sự dẫn dắt của hai luồng kiếm ý này, những kiếm ý chung quanh bắt đầu động. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lạnh lùng, hắn bước một bước về phía trước, thi triển ra kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, kiếm ý chung quanh lập tức ngừng lại, có điều chúng lại càng nóng nảy hơn. Dương Diệp cảm thụ những kiếm ý chung quanh, sau đó nói, các ngươi muốn cả đời phải ở đây à? Hắn biết, cho dù là dùng tới kiếm vực cộng với hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông, căn bản cũng không thể cắn nuốt được những kiếm ý này, bởi vì những kiếm ý này rõ ràng rất đoàn kết, dường như có chút bài xích hắn. Biện pháp duy nhất chính là khiến chúng tự nguyện. Tuy rằng này không quá thực tế, nhưng hắn vẫn muốn thử. Dương Diệp hít sâu một hơi, lại nói, các ngươi muốn cả đời phải sống ở nơi tăm tối này sao? Các ngươi muốn bản thân mỗi ngày đều phải sống như vậy à? Chủ nhân của các ngươi đều là những cường giả tuyệt thế oai phong một cõi, tuy rằng bọn họ hiện tại đã vẫn lạc, nhưng các ngươi không muốn bọn họ dùng phương thức nào đó để tiếp tục oai phong một cõi sao? Nói đến đây, Dương Diệp cao giọng hơn, nói, các ngươi hiện tại đều là bèo dạt mây trôi, kiếm ý không có gốc, một khi biến mất sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Các ngươi muốn biến mất vĩnh viễn sao? Dương Diệp cảm giác được, một số kiếm ý chung quanh dần dần đã bình tĩnh, điều này khiến cho Dương Diệp vui lắm, vội vàng nói tiếp, nếu các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có dung hợp với kiếm ý của ta, bởi vì nếu các ngươi không dung hợp với kiếm ý của ta, bọn họ căn bản sẽ không cho các ngươi rời khỏi, cho dù các ngươi có thể rời khỏi, nhưng ra ngoài rồi. Một khi bị hủy diệt, vậy các ngươi sẽ thật sự chết đi, cho nên, các ngươi chỉ có dung hợp với kiếm ý của ta, trở thành một bộ phận của ta, như vậy, các ngươi mới có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa còn không phải lo lắng mình bị hủy diệt. Dương Diệp rất minh bạch một điểm, những kiếm ý này ở đây, lúc ban đầu có lẽ không sao, nhưng trải qua thời gian lâu dài, chúng khẳng định sẽ không cam lòng tiếp tục ở đây nữa. Kiếm ý có linh, chúng có lẽ vẫn chưa sinh ra trí tuệ chân chính, nhưng đã có linh trí là điều không thể nghi ngờ. Chỉ cần chúng có khát vọng về thế giới bên ngoài, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, một luồng kiếm ý chui vào trong kiếm ý trước mặt Dương Diệp, hòa thành một thể với kiếm ý của Dương Diệp. Theo luồng kiếm ý này kiếm ý ùa vào, lại một luồng kiếm ý khác dung nhập vào trong kiếm ý của Dương Diệp. Tiếp theo từng đạo kiếm ý nối đuôi nhau không ngừng chui vào trong kiếm ý của Dương Diệp. Đúng như lời của Dương Diệp, rất nhiều kiếm ý trong đây bị nhốt lâu ngày, nếu chúng không có một chút linh trí nào thì không sao. Nhưng vấn đề là phần lớn trong số chúng đều đã có linh trí, bởi vậy sao cam tâm chịu phải cả đời ở đây? Đương nhiên, rất nhiều kiếm ý lựa chọn dung hợp với Dương Diệp là vì thực lực của Dương Diệp được những kiếm ý này nhìn trúng. Kỳ thật, nếu là đệ tử cổ kiếm trai bình thường, cho dù có thể dung hợp những kiếm ý này, bọn họ cũng không dám, bởi vì những kiếm ý này là chí bảo của cổ kiếm trai. Rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai là dựa vào những kiếm ý này để tôi luyện kiếm ý của bản thân, nếu dung hợp chúng. Cao tầng của cổ kiếm trai khẳng định sẽ lột da họ. Về phần Dương Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới những chuyện này, dù sao hắn cũng chỉ biết là cổ chân nhân nói hắn nếu có thể dung hợp thì cứ dung hợp. Về phần những cái khác, hắn không biết, kiếm ý trong tháp càng lúc càng ít, khí tức của kiếm ý bản thân Dương Diệp thì càng lúc càng mạnh, có điều dung hợp những kiếm ý này cũng không phải đơn giản, bởi vì bên trong những kiếm ý này hoặc nhiều hoặc ít có ý chí của chủ nhân chúng lúc sinh tiền. Mà những ý chí này chính là một trùng kích cực lớn đối với Dương Diệp, có điều cũng may, bản thân hắn kiếm tâm thông minh, hơn nữa ý chí cực kỳ kiên định, bởi vậy, những ý chí này đều bị hắn nhất nhất chống cự, sau đó thì thanh trừ. Cứ như vậy, một ngày qua đi, kiếm ý trong sân chỉ còn lại không đến 10 đạo, mà kiếm ý của Dương Diệp cũng đã đạt tới một trình độ khủng bố. Kiếm ý thiên cấp đỉnh phong chân chính, Dương Diệp hít sâu một hơi, ý niệm khóa chặt trên 10 đạo kiếm ý còn lại. Mười đạo kiếm ý còn lại này không nghi ngờ gì nữa là kiếm ý mạnh nhất ở đây. Đi theo ta sẽ không làm nhục các ngươi, Dương Diệp trầm giọng nói. Trầm mặc, mười đạo kiếm ý đó không hề động đậy. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài tháp, ngay khi Dương Diệp muốn ra khỏi tháp, đột nhiên mười đạo kiếm khí đó chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Ầm. Một cổ khí thế khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp thổi ra. Sau đó. Ầm, toàn bộ kiếm ý tháp ầm ầm nổ tung. Chương 1682, anh tại Thanh Châu, ai dám đánh một trận, một, khoảnh khắc kiếm ý tháp sụp đổ, Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy tình huống, sắc mặt của Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân cực kỳ khó coi, ánh mắt hai người dùng ở trên người Dương Diệp, trong mắt có phẫn nộ, có nghi hoặc, cũng có khiếp sợ. Vô số cổ kiếm ý bất đồng không ngừng cắn nuốt lại ở trong cơ thể và chung quanh Dương Diệp, tuy rằng những kiếm ý này thoạt nhìn là tự nguyện, nhưng khi hai bên cắn nuốt nhau, vẫn là long tranh hổ đấu, bởi vì nếu ai kiên trì đến cuối cùng, vậy ý thức của nó nhất định sẽ chiếm chủ vị. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là tiện nghi cho Dương Diệp. Hắn thật sự đang cắn nuốt. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói, ngươi bảo hắn cắn nuốt à? Kiếm Vô Trần nói. Cổ Chân Nhân cười khổ, nói, hắn lúc trước hỏi ta, có thể cắn nuốt những kiếm ý này hay không, ta nói với hắn, chỉ cần hắn có bản lĩnh thì cứ cắn nuốt, kiếm chủ ngươi cũng biết đấy, những kiếm ý này đều là thiên cấp tam trọng, bản thân không hề yếu hơn kiếm ý của hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Đừng nói hắn, cho dù là chúng ta muốn cắn nuốt cũng không có khả năng cao, nhưng ta không ngờ, tiểu tử này thật sự lại cắn nuốt, hơn nữa hình như còn thành công. Nói đến đây, Cổ Chân Nhân bỗng nhiên nói, kiếm chủ. Nếu hắn thật sự đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, cộng với Uyển Nhi, cổ kiếm trai ta trong tương lai ở trên võ bảng của Trung Thổ Thần Châu nhất định có thể giành được thành tích trong 30 thứ hạng đầu. Nói không chừng chúng ta có thể dựa vào điều này để trở thành thế lực cấp kim cương. Mí mắt Kiếm Vô Trần giật giật, thế lực cấp kim cương chính là chuyện mà toàn bộ tiền bối các đời của cổ kiếm trai đều phấn đấu. Một lúc sau, Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói, ngươi chắc hiểu, kiếm ý hư vô cảnh không dễ đạt tới như vậy đâu. Cho dù là cắn nuốt nhiều kiếm ý thiên cấp như vậy cũng không được, bằng không, cổ kiếm trai ta sớm có đã có tiền bối cắn nuốt những kiếm ý này rồi. Còn nữa, chuyện võ bản cũng không đơn giản, tóm lại, trước tiên nghĩ biện pháp làm sao để ăn nói với những lão già đó chuyện kiếm ý của kiếm ý tháp bị hấp thu, kiếm ý tháp sụp đổ, không khéo ngay cả kiếm chủ ta đây cũng không gánh vác nổi đâu. Cổ Chân Nhân cười cười, nói, kiếm chủ nói đùa rồi, trừ tổ sư lão nhân gia ra. Trong cổ kiếm trai này ngươi là mạnh nhất, bọn họ sao dám trách tội ngươi? Nhiều lắm cũng chỉ lải nhải vài câu thôi, Kiếm Vô Trần nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, hắn gia nhập ta cổ kiếm trai, đối với cổ kiếm trai ta mà nói, không biết là phúc hay họa. Thần sắc Cổ Chân Nhân cũng trở nên ngưng trọng, không thể không nói, tuy thực lực của Dương Diệp cường hãn, nhưng năng lực gây họa cũng tuyệt đối là cường hãn, hơn nữa hắn làm việc quá mức tự ngã, quá mức bá đạo. Người khác không chọc hắn còn đỡ, nếu chọc vào hắn, hắn tuyệt đối sẽ chơi tới cùng. Loại tính tình này cũng có chỗ tốt, đó chính là sẽ không bị người ta bắt nạt, sẽ không phải chịu thiệt, nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là dễ gây thù chuốc oán. Nhìn Dương Diệp, Cổ Chân Nhân thấp giọng thở dài, trong mắt có một tia phức tạp. Hồi lâu sau, kiếm ý chung quanh Dương Diệp dần dần bình tĩnh lại, sau khoảng nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Dương Diệp giơ ngón tay, vung khẽ về phía xa xa. Tay vừa hạ xuống, mặt đất ở xa xa trực tiếp vỡ ra, để lộ một cái khe đen xì sâu không thấy đáy. Nửa bước hư vô cảnh. Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói, vẫn không phải là hư vô cảnh chân chính à. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi nên biết chừng mực đi, Kiếm Vô Trần nói, ngươi có biết, các đời cổ kiếm trai ta đến nay, trừ tổ sư ra, yêu nghiệt thiên tài các đời, bao gồm cả những lão quái vật chúng ta kiếm ý cũng chỉ tới thiên cấp tam trọng. Tuy rằng trong thiên cấp tam trọng cũng có mạnh có yếu, nhưng kiếm ý của mọi người chung quy cũng chỉ có thể xem như là thiên cấp tam trọng. Mà ngươi, không đến 20 tuổi đã đạt tới nửa bước hư vô cảnh, nói thật, cho dù là ta cũng phải ghen tị. Dương Diệp cười bẽn lẽn, sau đó nói, kiếm ý hư vô cảnh không phải vô thanh vô tức sao, kiếm ý của ta lúc này cũng vô thanh vô tức, vì sao chỉ có thể tính là nửa bước? Bởi vì kiếm ý của ngươi vẫn chưa thật sự siêu việt được phiến thiên địa này, Cổ Chân Nhân nói. Kiếm ý hiện tại của ngươi nhiều lắm chỉ có thể xem như là ngang hàng với phiến thiên địa này. Bởi vậy, kiếm ý vẫn có dấu vết, đương nhiên, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được, trừ phi là loại thiên tài có thể cảm ngộ được thiên địa, hoặc là một số bán thánh cao cấp đạt tới nửa bước thánh giả. Tóm lại, nếu không đạt tới mức cảm ngộ được thiên địa, dưới thánh giả, cho dù là một số bán thánh cao cấp cũng không phát hiện được kiếm ý này của ngươi, phải làm sao mới có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh chân chính? Dương Dịch hỏi. Nghe vậy, sắc mặt hai người Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân đều trở nên nghiêm túc, Cổ Chân Nhân trầm giọng nói, tiểu tử, chớ có muốn trèo cao, chuyện tu hành là dục tốc bất đạt. Dương Dịch gật đầu, nói, thụ giáo, kỳ thật, khi hắn nói ra câu đó, hắn cũng có chút hối hận, khi đó hắn kỳ thật chỉ là đầu óc nóng lên, phải nói là hắn quá nóng vội. Nhìn thấy thái độ của Dương Dịch, sắc mặt Cổ Chân Nhân và Kiếm Vô Trần đều nhu hòa hơn rất nhiều, Kiếm Vô Trần nói, hư vô cảnh chân chính là một loại tồn tại hư vô mờ mịt, rất ít có ai có thể dựa vào ngoại vật để đề thăng tới hư vô cảnh. Ít nhất là ta chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe bao giờ, ngươi muốn đề thăng tới hư vô cảnh, chỉ có dựa vào cảm ngộ của bản thân, ngộ được thì kiếm ý tất nhiên cũng sẽ đề thăng. Dương Dịch nói, trừ tổ sư ra, cổ kiếm trai ta không có một ai đạt tới kiếm ý hư vô cảnh à. Kiếm Vô Trần gật đầu, nói, nửa bước hư vô cảnh cũng có điều cũng không nhiều. Dương Dịch gật đầu, bỗng nhiên, hắn lại hỏi, ta có thể dựa vào nửa bước kiếm ý hư vô cảnh này để đối kháng với thánh giả không? Kiếm Vô Trần Cổ Chân Nhân và Kiếm Vô Trần nhìn nhau một cái, trong mắt hai người hiện ra nét cười. Cổ Chân Nhân cười nói, chương 1683, anh Tài Thanh Châu, ai dám đánh một trận, hai, đến đây, tiếp ta một chiêu. Được, trong mắt Dương Dịch có chiến ý hừng hực, kiếm ý khôi phục, lại còn đề thăng, hắn hiện tại đang muốn tìm người để luyện. Cổ Chân Nhân cười cười, sau đó bấm tay búng một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ của kiếm khí cũng không nhanh. Có điều Dương Dịch lại không dám lơ là, hắn dừng huyền khí đang dùng động điên cuồng, tiếp theo, kiếm ý phun trào, cuối cùng hắn cũng bấm tay rạch một cái, một đạo kiếm khí bắn ra va chạm với đạo kiếm khí đó của Cổ Chân Nhân. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Dịch đạo kiếm khí của hắn trực tiếp vỡ tan. Sau đó đạo kiếm khí của Cổ Chân Nhân trực tiếp đánh trúng ngực hắn. Bùm, hai chân Dương Dịch lê đất lui về phía sau, lui một cái gần 2000 trượng. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn Cổ Chân Nhân, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, mạnh quá. Cái gì gọi là thánh giả? Cổ Chân Nhân nói, thánh giả siêu thoát sự trói buộc của thiên địa, siêu thoát pháp tắc, đồng thời có thể mượn dùng uy thế của thiên địa này, đây là thánh giả. Có thiên tài có thể dùng bán thánh cao cấp đối kháng với thánh giả, nhưng ta chưa bao giờ thấy có thiên tài dùng hoàng giả cảnh để đối kháng với thánh giả. Trung thổ thần châu có lẽ có, nhưng ở Thanh Châu này thì chắc là không. Bản thân ta vẫn hơi yếu, Dương Dịch hít sâu một hơi, vốn hắn cho rằng mình sau khi đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, cho dù không địch lại thánh giả, nhưng ít ra cũng có thể đỡ được một hai chiêu của thánh giả, nhưng sự thật tàn khốc đã nói với hắn, hắn ngay cả một chiêu cũng không chống cự được. Mà thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện lúc này đã là bán thánh cao cấp, hơn nữa nghe đồn còn từng giao thủ với thánh giả. Mình hiện tại nếu gặp phải hắn, căn bản không hy vọng giành thắng lợi. Kiếm Linh nếu tỉnh, hắn liều mình lưỡng bại câu thương, thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính có lẽ có thể thắng được, nhưng vấn đề là Kiếm Linh chưa tỉnh. Hơn nữa cho dù tỉnh, hắn cũng không muốn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính, bởi vì như vậy không chỉ nguy hại cực lớn tới bản thân hắn, còn mang tới thương tổn rất lớn cho Hồng Mông và Kiếm Linh. Mà nếu không dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính, hắn làm sao đối kháng được với thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện? Nên nói là làm thế nào để đối kháng với toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện, tiểu tử ngươi sẽ không bị đả kích chứ? Cổ Chân Nhân bỗng nhiên cười mắng. Dương Dịch thu hồi suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, ta hiện tại vẫn quá yếu. Cổ Chân Nhân nói, cái này thì phải xem là đối với ai, nếu là hạng trẻ tuổi, ở Thanh Châu này, có thể thắng được ngươi, không vượt quá 10 người, nhưng nếu đối với chúng ta, nói thật, ngươi quả thật chẳng là gì, không nói chúng ta, cho dù là một số lão quái vật cấp bậc bán thánh cao cấp, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sẽ cố gắng hơn, Dương Dịch nói. Bất kể là Uyển Nhi hay là Đó Thanh Đạo Phu, hoặc là thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện, hắn đều không khinh thị, thiên phú của bản thân họ vốn không kém, lại được thế lực cấp bạch kim bồi dưỡng, huyền kỹ và truyền thừa khẳng định đều là loại tốt nhất, có những cái này, đừng nói một thiên tài. Cho dù là một phàm nhân cũng sẽ có thành tựu không tầm thường. Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Cổ Chân Nhân gật đầu, sau đó tay phải vung lên, mang thần kiếm xuất hiện trước mặt Dương Dịch. Trên thân kiếm của mang thần kiếm có thêm một hoa văn rồng, tay rồng nằm ở chui kiếm, móng rồng thì ở đoạn dưới của chui kiếm, mà thân rồng thì trải khắp toàn bộ thân kiếm, cự long trông rất sống động, giống như vật sống, nhìn qua, kiếm này giống như một con rồng nhỏ. Cổ chân nhân nói, ta đã gắn cự long đó vào thanh kiếm này, uy lực của kiếm này đã lớn hơn, nhưng cũng nặng hơn. Nói thật, kiếm này của ngươi chỉ sợ cũng chỉ có yêu thú bán thánh cao cấp mới có thể vung vẩy tự nhiên. Dương Diệp vươn tay ra cầm mang thần kiếm, vừa vào tay lập tức trầm xuống, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay cầm chui kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào hai tay, sau đó đột nhiên giơ mang thần kiếm lên bổ một cái. Ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đè ép không gian trước mặt Dương Diệp, từng khe nứt không ngừng từ không gian bốn phía lan ra, vô cùng khiếp người, nhưng mà Dương Diệp lại cúi lưng, không ngừng thở gấp. Một kiếm này của ngươi, một bán thánh nếu không chú ý, sẽ bị ngươi đập chết. Trong mắt cổ chân nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, đáng tiếc, với nhục thân của ngươi cũng không thể vung nó một cách tự nhiên. Lực lượng nhục thân của hắn chắc là đủ đấy, chỉ có điều vẫn chưa thích ứng, kiếm vô trần bỗng nhiên nói. Cho hắn một chút thời gian, hắn chắc có thể sử dụng kiếm này một cách bình thường. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Dương Diệp bỗng nhiên nói, hắn không chỉ phải thích ứng với mang thần kiếm này, còn phải thích ứng với kiếm ý vừa mới đề thăng của mình, còn cả băng diệt thần quyền mà tổ sư Thanh Đạo môn truyền thụ. Đặc biệt là băng diệt thần quyền, uy lực của nó không phải khủng bố một cách bình thường, hắn phải nắm vững. Còn nữa, cảnh giới cũng đề thăng, ít nhất phải đạt tới hoàng giả cảnh thượng phẩm. Quan trọng nhất là, hắn phải cắn nuốt đá năng lượng siêu phẩm, truyền huyền khí màu tím vào trong tiểu tuyền qua, cho tiểu tuyền qua ăn no rồi, không chừng nó sẽ đưa trấn giới thạch ra, nếu đưa được cả bọn Tô Thanh Thi ra thì càng tốt. Ngay khi Dương Diệp muốn bế quan, cổ kiếm trai đột nhiên nhận được thiếp cưới, là Vân Tiêu Thánh Điện gửi tới. Một năm sau, thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện Lâu Thiên Tiêu sẽ cưới thánh nữ Mục Hàn Sang, An Nam Tỉnh, còn cả con gái của Thiên Hộ Yêu Vương Vân Hận Thiên. Trừ thiếp cưới còn có một tấm chiến thiếp Lâu Thiên Tiêu viết, nội dung là, anh tại Thanh Châu, ai dám đánh một trận. Chương 1684, ta không phải để cho ngươi sợ, một, anh tại Thanh Châu, ai dám đánh một trận. Lời này vừa ra, có thể nói là toàn bộ Thanh Châu sôi trào, Lâu Thiên Tiêu này không chỉ đang coi khinh bốn người Lục Uyển Nhi, Hư Vô Thần, Thượng Quan Vân Hải, Thanh Đạo Phu nổi danh ngang hàng với hắn, còn đang coi khinh toàn bộ thiên tài Thanh Châu. Vô số thiên tài Thanh Châu bắt đầu khởi hành tới Vân Tiêu Thánh Điện ở Nam Giới, có điều khiến cho người ta bất ngờ là, đối với sự khiêu khích của Lâu Thiên Tiêu, cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi, còn có Vân Hải Thư Viện Thượng Quan Vân Hải, Thanh Đạo Môn Thanh Đạo Phu, cùng với Vô Cực Ma Tông Hư Vô Thần đều không có bất kỳ ai đáp lại. Tuy rằng bốn người đều không đáp lại, nhưng tông môn của bốn người đều đã đáp lại, nói sẽ phải người đến, điều này khiến cho rất nhiều người lại sôi trào. Bởi vì người của bốn đại tông môn, trừ phái người đi tề danh với Lâu Thiên Tiêu ra thì căn bản không thể phái người khác tới, phải biết rằng thực lực thấp thì tới chỉ tổ mất mặt. Ngũ đại thiên tài đại chiến. Chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta sôi trào rồi, bởi vậy, vô số huyền giả bắt đầu tới Vân Tiêu Thánh Điện, hy vọng có thể thấy ngũ đại thiên tài yêu nghiệt nhất của Thanh Châu hiện giờ đại chiến với nhau. Cổ kiếm trai. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp và Lục Uyển Nhi chậm rãi tản bộ trong một biển hoa, hai người đón gió bước chậm. Trong biển hoa vô tận, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp tới mức không sao tả xiết, hắn muốn làm đệ nhất. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói, Thanh Châu, các thời kỳ đến này, trong thế hệ trẻ tuổi không ai dám xưng đệ nhất, bởi vì ở Thanh Châu rộng lớn vô tận này, yêu nghiệt thiên tài nhiều không đếm xuể, có người nổi danh, cũng có người không nổi danh, đặc biệt là những người không nổi danh, loại yêu nghiệt thiên tài không thèm để ý tới thanh danh này thường thường khủng bố hơn một số thiên tài nổi danh, ta biết đạo lý này. Hắn cũng biết, hắn càng biết, một khi hắn thất bại, Vân Tiêu Thánh Điện và hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Mà hắn dám tuyên chiến với anh tại thiên hạ, nghĩ chắc hắn đã có 10 phần nắm chắc đối với bản thân. Dương Diệp dừng chân, quay đầu nhìn về phía Lục Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi ngươi hôm nay đặc biệt tới tìm ta, kỳ thật là sợ ta hiện tại giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, đúng không? Lục Uyển Nhi trầm ngâm một lúc, nói, trong ấn tượng của ta, không có gì là ngươi không dám làm. Lâu Thiên Tiêu rất cuồng, rất ngạo, nhưng so với ngươi, ta cảm thấy sự cuồng và ngạo của hắn giống như là trẻ con với ông già. Nàng ta không quên khi Dương Diệp ở Huyền Giả Đại Lục, Dương Diệp khi đó hoàn toàn chính là một tên điên từ đầu tới cuối, giết thánh địa, đánh huyền giả nghịch chủng. Thánh địa thì không nói rồi, những huyền giả nghịch chủng đó thì biến thái cỡ nào, có thể nói, nếu toàn bộ huyền giả nghịch chủng khôi phục thực lực, đừng nói đồ sát Thanh Châu, cho dù là toàn bộ linh giới cũng gặp nguy hiểm. Lúc trước huyền giả nghịch chủng sở dĩ bại, trừ nội bộ bọn họ không đoàn kết ra, còn bởi vì linh giới mời ngoại viện. Tóm lại, Một khi chọc giận Dương Diệp, đừng nói giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, cho dù là chọc thủng trời hắn cũng dám làm. Dương Diệp cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta rất cuồng rất ngạo à? Lục Uyển Nhi lắc đầu, nói, con người ngươi có hai mặt, có một mặt ác, nhưng cũng có một mặt thiện. Ngươi là thiện hay ác, quyết định bởi người khác đối đãi với ngươi thế nào. Người khác không chọc giận ngươi, ngươi bình thường sẽ không đi chọc người khác, nhưng người khác một khi chọc giận ngươi, ngươi sẽ biến thành một con ác ma, một ác ma không biết sợ. Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói, Uyển Nhi, ngươi phải hiểu, người tốt ở thế giới này không sống được lâu, ta làm người vẫn luôn như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất giết người. Có điều ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không xung động. Điều ta hiện tại phải làm không phải là giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, mà là phải cố gắng đề thăng thực lực của mình. Bởi vì thực lực có mạnh thì mới có thể giết người, bằng không, sẽ bị người ta giết, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tới Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Cầu còn không được. Dương Diệp cười nói. Ngươi có biết lúc trước truyền thừa kiếm đạo của ngươi là gì không? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Có chút tò mò. Dương Diệp nói. Chủ nhân đời thứ hai của kiếm linh mạnh cỡ nào, hắn không rõ lắm, nói chung là rất mạnh, mạnh vô cùng, ít nhất là không yếu hơn kiếm chủ hiện tại của cổ kiếm trai. Hơn nữa, hắn tay cầm kiếm linh nói không chừng có thể cảm sát được cường giả trên thánh giả, nhìn xem. Lục Uyển Nhi nói xong, bước một bước về phía trước, ngọc thủ chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm bên hông, tiếp theo, một màn xuất hiện quỷ dị, linh hồn Lục Uyển Nhi đột nhiên rời thân thể, đi tới đỉnh đầu Lục Uyển Nhi. Cùng lúc đó, linh hồn Lục Uyển Nhi cũng giữ tư thế tương tự với bản thể của Lục Uyển Nhi. Trảm, chương 1685, ta không phải để cho ngươi sợ, hai, thanh âm của Lục Uyển Nhi đột nhiên vang lên, tiếp theo, bản thể và linh hồn của Lục Uyển Nhi, đồng thời cầm kiếm từ trên cao chém xuống, kiếm hạ xuống, vô thanh vô tức, nhưng ở xa xa một ngọn núi cao hơn nghìn trượng, rộng mấy trăm trượng trực tiếp nứt ra từ giữa, một khe nứt cực lớn xuất hiện ở giữa đỉnh núi. Hai bên khe nước thì bóng loáng như gương. Con ngươi Dương Diệp co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng, kiếm kỹ này rất mạnh, cho dù là trong cổ kiếm trai cũng rất mạnh, nó chú ý tới sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhục thân và linh hồn, sau đó lợi dụng linh hồn và lực lượng nhục thân cùng thúc dục, mượn thế của thiên địa, cộng với đặc tính của kiếm ý thiên cấp tam trọng. Bởi vậy, không chỉ uy lực cực kỳ, còn có thể che giấu dao động của bản thân kiếm khí. Ta từng dùng kiếm kỹ này một kim trảm sát một bán thánh cao cấp. Linh hồn Lục Uyển Nhi trở về vị trí cũ, đứng trước mặt Dương Diệp, nói. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp cười cười, tay theo bản năng muốn sờ lên đầu Lục Uyển Nhi, nhưng giống như là nghĩ tới gì đó, hắn rụt tay lại, nói. Ta biết ngươi muốn nhắc nhở ta về sự chênh lệch hiện tại giữa ta và Lâu Thiên Tiêu, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không tìm hắn liều mạng đâu. Ngươi đang sợ gì thế? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Hả? Dương Diệp không hiểu. Muốn sờ thì cứ sờ, ta không phải không cho ngươi sờ mà. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức có chút xấu hổ, hắn lúc trước coi Lục Uyển Nhi là mùi mùi, giống như Bảo Nhi và Tiểu Giao vậy, bởi vậy hắn quen xoa đầu họ. Thói quen này tất nhiên là do Tiểu Giao mà có, nhưng hiện tại Lục Uyển Nhi đã trưởng thành, cứ tiếp tục sờ như vậy cũng không hay. Hay là ngươi hiện tại cảm thấy thực lực của ta lợi hại hơn ngươi nên ngươi không dám sờ nữa? Dương Diệp cười cười, sau đó vươn tay ra đặt lên đầu Lục Uyển Nhi rồi xoa xoa, nói, giờ đã được chưa? Khóe miệng Lục Uyển Nhi nở một nụ cười, sau đó nói, biết không, được ngươi xoa đầu, có một loại cảm giác được cưng chiều và an toàn, ta rất thích loại cảm giác này. Được rồi, không quấy rầy ngươi nữa, ngươi mau đi tu luyện đi, ta chờ ngươi đạt tới bán thánh rồi đánh với ngươi một trận. Nói xong. Ngọc thủ của Lục Uyển Nhi vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Lục Uyển Nhi đi rồi, Dương Diệp đứng ngay người tại chỗ hồi lâu, sau đó mới quay về phòng tu luyện của mình. Phòng tu luyện rất lớn, không nhìn thấy điểm cuối, bốn phía có kết giới cường giả thánh giả bày ra, có thể nói là tường đồng vách sắt, đừng nói là hắn, cho dù là 10 bán thánh cao cấp liên thủ cũng không thể lay động. Dương Diệp trực tiếp lấy ra 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm đặt trong phòng tu luyện. Sau đó thiêu đốt những đá năng lượng siêu phẩm này, hiện tại hắn không cần phải nuốt sống nữa. Hiện tại tiểu tuyền qua đã có thể tự động xoay tròn hấp thu linh khí, bởi vậy, Dương Diệp sau khi lấy ra 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm rồi thiêu đốt thì không bận tâm tới tiểu tuyền qua nữa mà bắt đầu tu luyện băng diệt thần quyền. Băng diệt thần quyền có yêu cầu cực lớn đối với nhục thân, có điều cũng may, hắn miễn cưỡng phù hợp. Về phần cửu tử thần công, Dương Diệp cũng bắt đầu tu luyện, không ngoài gì khác, bởi vì sau khi đạt tới bán thánh, thực lực của hắn sẽ tăng hơn trước mấy lần. Sự dụ hoặc này hắn không thể cự tuyệt, về phần sau đó, hắn tất nhiên sẽ không tu luyện nữa, nói đùa à, phế bỏ tu vi rồi tu lại, hắn không có khuynh hướng tự ngược đó. Cứ như vậy, Dương Diệp vừa hấp thu đá năng lượng siêu phẩm, vừa tu luyện cửu tử thần công và băng diệt thần quyền, không chỉ như vậy, thời gian còn lại hắn còn không ngừng thích ứng với mang thần kiếm. Cứ như vậy, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc này, Dương Diệp đã thiêu đốt 200 vạn đá năng lượng siêu phẩm, mà Tiểu Tuyền Qua vẫn không có động tĩnh, cũng không phóng ra thứ gì, điều này khiến cho Dương Diệp có chút nghẹn lời. Bất lực, hắn lại đành tiếp tục thiêu đốt, Tiểu Tuyền Qua tuy rằng không có động tĩnh gì, nhưng Dương Diệp lại có chút thu hoạch về phương diện băng diệt thần quyền và mang thần kiếm, bởi vì tổ sư của Thanh Đạo Môn đã truyền băng diệt thần quyền vào đầu cho hắn, không chỉ chi tiết, còn có chú giải của lão. Bởi vậy, hắn tu luyện không có gì khó khăn, dưới sự luyện tập không ngừng, hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển ra băng diệt thần quyền, đương nhiên, uy lực tất nhiên không quá mạnh, nhưng cũng không yếu, ít nhất thì mạnh hơn 20 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau của hắn, lại cộng với trảm thiên bạc kiếm thuật kiếm ý thiên giai tam trọng. Trừ băng diệt thần quyền, hắn hiện tại đã có chút thích ứng với mang thần kiếm, có điều phải cầm bằng hai tay, trong một hơi thở hắn ít nhất có thể huy động 10 lần. Nếu là kiếm bình thường, trong một hơi thở hắn có thể huy động ngàn lần cũng không thành vấn đề. Nhưng có thể huy động mang thần kiếm 10 cái trong một hơi thở đã là rất rất giỏi rồi. Nếu đặt mang thần kiếm này ở trên người một huyền giả tôn giả cảnh, vậy tuyệt đối có thể đè chết một tôn giả cảnh, thậm chí một số hoàng giả cảnh cũng không chịu nổi. Nếu đặt mang thần kiếm này ở trên người một huyền giả tôn giả cảnh, vậy tuyệt đối có thể đè chết một tôn giả cảnh, thậm chí một số hoàng giả cảnh cũng không chịu nổi. Về phần cửu tử thần công, công pháp này cũng không có gì khó khăn, phải nói là đệ nhất trong không có khó khăn gì, bởi vì tu luyện công pháp này rất thống khổ, cũng có yêu cầu cực lớn đối với nhục thân, có điều nhục thân của hắn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đệ nhất trọng. Về phần thống khổ, hắn chịu quá nhiều rồi, chút thống khổ của đệ nhất trọng thật sự không tính là gì, hiện tại là chờ đạt tới bán thánh. Thời gian từng chút trôi qua, lại qua một tháng, hắn đã tu luyện băng diệt thần quyền tới 6-7 thành hỏa hậu, có thể mang ra gặp người rồi. Mang thần kiếm thì hắn cũng có thể trong cũng có thể hơi thở huy động 30 lần, nói chung là trong 30 chiêu nếu không đập chết được người ta thì phải chạy ngay, bởi vì kiệt sức rồi. Điều duy nhất khiến hắn bực bội là, sau khi thiêu đốt tất cả đá năng lượng siêu phẩm, Tiểu Tuyền Qua vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Dương Diệp cười khổ, đang chuẩn bị bỏ cuộc thì Tiểu Tuyền Qua đột nhiên động, tiếp theo một nữ tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây người, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp nữ tử này. Nhưng nữ tử này lại mang tới cảm giác vô cùng quen thuộc cho hắn. Chương 1686, ta luôn lấy đức phục người. Một, nữ tử da thịt trắng như tuyết, tuy rằng có chút non nớt, nhưng dung mạo đã cực đẹp. Mặc một thân váy dài màu tím, eo đeo một chiếc đai màu vàng tím, đai cuốn chặt lấy hông thiếu nữ, dáng người mạn diệu thon nhỏ. Trên người nữ tử tuy rằng lộ rõ vẻ non nớt nhưng lại có một cổ khí tức ung dung sang đẹp. Dương Diệp vừa định nói gì đó thì nữ tử lại đột nhiên ôm chầm lấy hắn, sau đó trực tiếp khóc nức nở. Dần dần, nữ tử càng khóc càng kích động, quả thực giống như hoàng hà vỡ đê, ngực áo Dương Diệp đã ướt đẫm. Dương Diệp hoàn toàn ngây ngốc. Một lúc sau, Dương Diệp đẩy khẽ thiếu nữ vẫn đang khóc ra, nói, ngươi là. Thiếu nữ ngẩng đầu, lông mi dài vẫn dính đầy nước mắt, lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu, ai thấy cũng thương. Thiếu nữ đột nhiên ôm lấy đầu Dương Diệp, sau đó không ngừng cọ đầu vào cằm hắn. Âm, cả người Dương Diệp cứng đờ, đầu như muốn nổ tung. Một lúc sau, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, ôm rất chặt, giống như muốn dung nhập thiếu nữ vào trong thân thể mình, Tử Nhi. Ngươi là Tử Nhi, ngươi là Tử Nhi. Thiếu nữ trước mắt này chính là chồng tía. Đương nhiên, lúc này nàng ta đã khôi phục hình người. Đời này, người mà hắn không thể quên nhất chính là Tử Nhi trước mắt này, bởi vì Tử Nhi là người chung hoạn nạn với hắn từ trước tới giờ, tình cảm giữa bọn họ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Cứ như vậy, hai người ôm nhau gần nửa canh giờ mới tách ra, Dương Diệp vươn hai tay ra ôm lấy má Tử Nhi. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ta, nói, bọn họ có khỏe không? Tử Nhi gật đầu, sau đó lại ôm lấy Dương Diệp, nói khẽ, lúc trước thế giới Tiểu Tuyền Qua đột nhiên xuất hiện dị biến,

hai tay trực tiếp thò vào trong ngực Dương Diệt. Ầm một tiếng, Tử Nhi lui liền ra sau mấy bước, mà xuất hiện trước mặt Dương Diệt là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng. Ngươi là yêu soái, thủ hạ của yêu vương. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm Tử Nhi, trong mắt lộ ra địch ý và đề phòng. Là thủ hạ của ta. Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt Tử Nhi, nói, không sao chứ. Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói, trên người ngươi sao lại có hai con rắn này? Cái này nói ra thì dài lắm, sau này từ từ nói với ngươi. Dương Diệp nói xong, xoay người nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, trong mắt hắn cũng có một tia ngưng trọng và đề phòng. Hai nàng này tuy rằng cũng là yêu thú bán thánh cao cấp như Tử Nhi, nhưng thực lực của họ rõ ràng cao hơn Tử Nhi rất nhiều. Có điều nghĩ lại cũng đúng, hai nàng này lúc trước sắp trùng kích thánh giả cảnh, tuy rằng là bán thánh cao cấp, nhưng đối phương tuyệt đối không phải bán thánh cao cấp bình thường. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp nói, lúc trước ta hại các ngươi bị thiên phạt đánh trúng, coi như là ta không phải. Có điều hiện giờ các ngươi dưới sự nuôi dưỡng của tử khí, thực lực cho dù chưa khôi phục toàn bộ thì cũng có thể khôi phục 8-9 thành rồi. Cho nên các ngươi có thể rời đi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định tách khỏi hai nàng này. Đặc biệt là Tiểu Hồng, giữ nàng ta ở lại bên cạnh, thật sự không an toàn. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi, sắc mặt Tiểu Hồng mặt hơi trầm xuống, ánh mắt có chút bất thiện. Dương Diệp nói, ngươi muốn hiểu như vậy thì ta cũng đành chịu. Ta không đi. Tiểu Hồng lạnh lùng nói, Dương Diệp hơi ngẩn ra, nói, ngươi lại vẫn muốn bám vào ta à, lúc này Tiểu Thanh đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, tuy rằng chúng ta đã khôi phục được thực lực, nhưng vẫn chưa thật sự khôi phục. Nếu muốn khôi phục thực lực hoàn toàn, nhất định phải dựa vào huyền khí của ngươi. Bằng không, chúng ta rất có thể phải mất ít nhất 100 năm thời gian, cho nên, ngươi cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi được không? Sau này chúng ta có thể giúp ngươi đánh nhau, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các ngươi ngày sau nắm chắc bao nhiêu thành có thể thành thánh, ngày sau nếu ngươi có thể lợi dụng huyền khí màu tím của ngươi để giúp chúng ta ít nhất có 4 thành nắm chắc. Chương 1687 Ta luôn lấy đức phục người. 2. Trong mắt Tiểu Thanh lấp lánh vẻ hưng phấn. 4 thành thôi à? Dương Diệp nhíu mày. Người cho rằng thành thánh dễ vậy à? Tiểu Hồng tức giận nói, có 4 thành, đã tính là rất cao rồi. Không biết có bao nhiêu người, ngay cả 1 thành nắm chắc cũng không có. Dương Diệp trực tiếp phớt lờ Tiểu Hồng, nhìn Tiểu Thanh nói, các ngươi muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ta cũng không phải là không thể được, có điều các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Các ngươi sau này nếu thành thánh phải giúp ta 3 việc. Thế nào? Vì sao chứ? Tiểu Thanh đang định nói thì Tiểu Hồng đã nói trước, phải biết rằng, ta, các ngươi có thể đi được rồi đó. Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nhói của Tiểu Hồng. Ngươi! Tiểu Hồng tức lắm, hầm hầm nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có tin ta nuốt sống ngươi luôn không? Ngươi có tin chỉ cần tâm niệm của ta dễ động là lập tức có ít nhất 5 thánh giả đến đây ngay không? Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, nơi này là địa bàn của cổ kiếm trai, chỉ cần hắn muốn, quả thật có thể khiến cổ kiếm trai đến đây. Phải nói rằng, lúc này thánh giả của cổ kiếm trai rất có thể đã chú ý tới nơi này, Tiểu Hồng còn muốn nói thì Tiểu Thanh đã cản nàng ta lại, sau đó nói, chúng ta đáp ứng ngươi, nếu chúng ta có cơ hội trở thành thánh giả, nhất định sẽ giúp ngươi làm 3 việc, chỉ là từ giờ tới lúc thành thánh, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Tất nhiên rồi. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ chúng ta đến lúc đó lại nuốt lời à? Tiểu Hồng bỗng nhiên nói, Dương Diệp cười nói, yêu thú bình thường rất giữ chữ tín, các ngươi nếu đã đáp ứng, đến lúc đó việc ta muốn các ngươi làm chỉ cần không phải quá khó xử thì các ngươi chắc sẽ đáp ứng. Tiểu Hồng nhìn Dương Diệp, hừ lạnh nói, quen ngươi lâu như vậy, ngươi nói rất nhiều, nhưng chỉ những lời này mới coi như là tiếng người. Nói xong. Nàng ta trực tiếp cùng Tiểu Thanh hóa thành con rắn nhỏ như sợi tóc chui vào trong áo Dương Diệp. Ta muốn ổn định cảnh giới của ta, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng quấy rầy ta. Tử Nhi nói xong câu này, nàng ta lập tức khôi phục bộ dạng chồn tí trước kia rồi leo lên vai Dương Diệp tiểu tử, đến đại điện đi. Lúc này, thanh âm của cổ chân nhân đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đại điện, trong đại điện, so với lần trước thì nhân số ít hơn rất nhiều, chỉ có 10 người. Kiếm Vô Trần ngồi trên thủ vị, bên cạnh hắn là cổ chân nhân, có một chuyện, đối với ngươi mà nói thì xem như là chuyện tốt, có điều vẫn phải hỏi ý kiến của ngươi. Kiếm Vô Trần nói, viện trưởng của Vân Hải Thư Viện muốn mời ngươi làm giáo tập của Vân Hải Thư Viện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Giáo tập? Dương Diệp nhíu mày nói, Kiếm Vô Trần gật đầu, nói, tiểu tử, nếu ngươi đáp ứng, vậy sẽ là giáo tập trẻ tuổi thứ hai từ trước tới nay của Vân Hải Thư Viện. Có lợi gì không? Dương Dịch nói, Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói, thằng nhãi ngươi, tất nhiên là có rồi. Mỗi tháng có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, không chỉ như vậy, còn có thể tiến vào thư khố của Vân Hải Thư Viện. Nếu ngươi của bản lĩnh, thậm chí còn có thể tiến vào Huyền Kỹ Viện hoặc Công Pháp Viện của bọn họ. Đừng xem thường Huyền Kỹ Viện và Công Pháp Viện của bọn họ, nếu nói công pháp và huyền kỹ của thế lực nào ở Thanh Châu mạnh nhất và nhiều nhất, vậy không nghi ngờ gì nữa chính là Vân Hải Thư Viện. Bởi vì ở đó có rất nhiều huyền kỹ và công pháp là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nói đến đây, Kiếm Vô Trần đứng dậy, nói, ta biết, ngươi không để những thứ này vào mắt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Vì sao? Dương Dịch hỏi, Kiếm Vô Trần nói, lúc trước ngươi giết mấy tên đệ tử của Vân Hải Thư Viện, tuy rằng cao tầng của Vân Hải Thư Viện bưng biết, nhưng rất nhiều người trong đó trong lòng vẫn rất không phục, rất khó chịu, bởi vậy, rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai chúng ta ở Vân Hải Thư Viện sống không dễ dàng gì. Lần này nếu ngươi nhận nhiệm vị, đây là một cơ hội tốt để gỡ bỏ ân oán giữa chúng ta và Vân Hải Thư Viện. Ta đáp ứng, Dương Dịch nói. Kiếm Vô Trần mỉm cười, nói, nhớ kỹ lần này tới đó cố gắng làm người thì nhún nhường, còn làm việc thì phách lối một chút, hiểu chưa? Ngươi là sợ ta gây họa, Dương Dịch trợn mắt, nói thật, ta luôn lấy đức phục người. Cút, chương 1688, võ bản. Một, lấy đức phục người. Kiếm Vô Trần và mọi người đều ở đây đều lắc đầu, nếu nói Dương Dịch là một người lấy đức phục người, vậy tất cả mọi người trên đời này đều là lấy đức phục người. Bọn họ không biết chuyện của Dương Diệp trước kia, nhưng những chuyện Dương Diệp làm ra ở Thanh Châu, có thể gọi là lấy đức phục người ư. Nếu để những người bị hắn giết biết hắn đây là đang lấy đức phục người, không biết liệu có đội mồ sống dậy không? Bọn họ vì sao muốn mời ta làm giáo tập? Dương Diệp đột nhiên hỏi, hắn và Vân Hải Thư Viện tuy rằng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là hữu hảo. Phải biết rằng, hắn đã giết vài đệ tử của Vân Hải Thư Viện. Từ trình độ nào đó mà nói thì hắn cũng chẳng khác nào là tát vào mặt Vân Hải Thư Viện. Kiếm Vô Trần trầm mặt một hồi, sau đó nói, việc này có lẽ có liên quan tới Bạch Lộc Thư Viện, bất kể là thế nào, việc này đối với người mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu lão nhân đó có yêu cầu gì với ngươi, ngươi ngàn vạn đừng khách khí với lão, cứ ra sức mà bắt chẹt. Dương Diệp. Kiếm Ý Tháp bị hủy rồi. Đúng lúc này, một lão già bỗng nhiên xuất hiện, lão già này Dương Diệp nhận ra. Chính là Tiêu trưởng lão lúc trước luôn nói hắn thích gây họa. Khóe mắt Dương Diệp giật giật, đây chẳng lẽ là muốn tới tính sổ? Tuy hắn không biết Tiêu trưởng lão này rốt cuộc có địa vị gì ở cổ kiếm trai, nhưng không nghi ngờ gì nữa, địa vị tuyệt đối không thấp, bởi vì cho dù là Kiếm Vô Trần đối với lão cũng phải có chút tôn kính. Từ nay về sau, rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai ta nếu muốn đề thăng kiếm ý, không biết sẽ khó khăn hơn bao nhiêu lần. Tiêu trưởng lão lại nói, thanh âm có chút trầm thấp. Còn ẩn chứa vẻ tức giận, Kiếm Vô Trần muốn nói gì đó thì Tiêu trưởng lão lại trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, nói, là ngươi gây ra à, việc này căn bản không thể lừa dối được, Dương Diệp rất đàn ông gật đầu, nói, quả thật là ta gây ra. Nói xong hắn lại nhìn về phía Cổ Chân Nhân, nói, sư phó nói, chỉ cần ta có bản lĩnh, cứ thoải mái cắn nuốt, việc này quả thật là hơi lớn, một mình hắn căn bản không cán đáng được, cho nên hắn liền kéo theo người khác. Khóe miệng Cổ Chân Nhân giật giật, sau đó lão nhìn Kiếm Vô Trần, nói, việc này kiếm chủ cũng biết. Nói đùa à, việc này cho dù là lão cũng không gánh được, phải biết rằng kiếm ý tháp này là thánh địa tu luyện của đệ tử cổ kiếm trai, hiện giờ bị hủy, không biết có bao nhiêu người trong lòng mang oán hận, còn cả lão già này nữa. Dù sao lão cũng không muốn bản thân trở thành công địch của cổ kiếm trai. Kiếm Vô Trần nhìn Dương Diệp và Cổ Chân Nhân, sau đó nói, việc này, ta quả thật có biết, ừ. Việc này tổ sư cũng đã biết, cho nên, rốt cuộc phải làm như thế nào thì chờ tổ sư hội âm đi. Nghe vậy, mọi người trong sân đều trợn mắt, ba người này quả thật là giỏi đá bóng. Tiêu trưởng lão nhìn Kiếm Vô Trần, sau đó nói, kiếm chủ không cần phải như vậy, nói thật, hắn có thể cắn nuốt này kiếm ý, điều này khiến cho ta rất bất ngờ. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, ta cũng không muốn trách tội gì cả. Dù sao nói như thế nào thì hắn cũng coi như là đệ tử cổ kiếm trai ta, chỉ là như vậy thì tiện nghi cho hắn quá, cũng khó mà cứ vậy cho qua được, kiếm chủ ngươi nói sao? Vậy theo ý của Tiêu trưởng lão a? Kiếm Vô Trần nói. cách thời gian võ bản mở ra còn không đến 3 năm. Tiêu trưởng lão nhìn Dương Diệp, nói, nếu hắn có thể lọt vào trong 30 thứ hạng đầu của võ bản, như vậy việc này cho qua. Nếu không thể, vậy chứng minh những kiếm ý này cho hắn cũng lãng phí, cho nên, đến lúc đó ta hy vọng kiếm chủ có thể xử phạt hắn theo tông quy. Kiếm Vô Trần trầm ngâm một thoáng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thấy thế nào? 30 thứ hạng đầu. Dương Diệp vung tay, nói, chỉ 30 thứ hạng đầu thôi mà không thành vấn đề. Nói thật, hấp thu những kiếm ý này, sau khi biết được ý nghĩa của những kiếm ý đối với cổ kiếm trai, trong lòng hắn cũng có chút ấy nấy. Dù sao rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai đều cần dựa vào kiếm ý tháp này để đề thăng kiếm ý, hiện tại hắn hấp thu toàn bộ, điều này có nghĩa là đệ tử cổ kiếm trai ngày sau nếu muốn đề thăng kiếm ý sẽ khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, sau khi Tiêu trưởng lão đưa ra yêu cầu này, hắn lập tức đáp ứng, tuy hắn vẫn chưa biết võ bản đó rốt cuộc là cái gì, nhưng 30 thứ hạng đầu, chắc không thành vấn đề. Chỉ 30 thứ hạng đầu, khóe miệng Tiêu trưởng lão giật giật, lão hít sâu một hơi, nói, tốt, rất tốt, đây chính là người nói đấy nhé, người nếu không lọc vào 30 thứ hạng đầu, đến lúc đó đừng trách chúng ta vô tình, Tiêu trưởng lão hình như không có lòng tin đối với ta thì phải. Dương Diệp nói, nếu vậy không bằng chúng ta đánh cược nhé. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, cược thì cược. Tiêu trưởng lão lạnh lùng nói, Dương Diệp cười nói, như vậy đi, nếu ta có thể lọt vào cái bản gì đó, vậy thì sau này bất kể ta gây ra họa gì, đều xin Tiêu trưởng lão cố định đứng ở bên ta, thế nào? Lão nhân này tuyệt đối một cường giả siêu cấp, thậm chí không thể kém hơn Kiếm Vô Trần, nếu có thể khiến lão nhân này làm chỗ dựa cho mình, với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiêu trưởng lão nhìn Dương Diệp, nói, ngươi nếu có thể lọt vào 30 thứ hạng đầu. Từ nay về sau cho dù ngươi chọc vào những lão quái vật của thế lực cấp kim cương lão phu cũng sẽ ủng hộ ngươi tới cùng. Nhưng, nếu ngươi không thể, ta sẽ hút ra hết kiếm ý của ngươi, để những kiếm ý này một lần nữa trở lại kiếm ý tháp. Chương 1689, Võ Bản 2. Nói xong, thân hình Tiêu trưởng lão khẽ động, biến mất tại chỗ. Tiêu trưởng lão đi rồi, các trưởng lão trong sân nhìn Dương Diệp, đều lắc đầu. Dương Diệp ngắn người, sau đó nhìn về phía Kiếm Vô Trần, nói, võ bản đó khó lọc vào lắm à. Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói, cũng không có gì, chỉ là thánh giả cũng có thể tham gia. Vẻ mặt Dương Diệp lập tức cứng đè, đùa gì thế, thánh giả cũng có thể tham gia võ bản. 3 năm. Lần này đúng là to mồm quá rồi. Yên tâm, những lão quái vật như chúng ta khẳng định sẽ không tham gia. Cổ chân nhân an ủi, thánh giả quả thật là có thể tham gia võ bản. Nhưng chỉ giới hạn trong thánh giả trời sinh thánh nhân, cũng chính là thánh giả dưới 30 tuổi mới có thể tham gia võ bản. Người như vậy, đừng nói là Thanh Châu chúng ta, cho dù là Trung Thổ Thần Châu cũng cực ít. Cho nên, ngươi hoàn toàn có cơ hội. Dương Diệp cười khổ, nói, hy vọng là vậy. Lúc này, một tờ giấy màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, đây là thư mời, cầm cái này đến Vân Hải Thư Viện, ngươi có thể thượng nhiệm. Dương Diệp nhìn xuống, chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ. Giáo tập ngoại viện của Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện tổng cộng của ngoại viện, nội viện, ám viện. Trong đó mỗi một viện lại chia làm lớp giáp, lớp ất, lớp bính, lớp đinh. Đệ tử ngoại viện cơ bản đều là tôn giả cảnh và dưới tôn giả cảnh, mà nội viện thì chắc đều là hoàng giả cảnh đến bán thánh. Về phần ám viện, cái này thì ta không biết, bởi vì đây là viện thần bí nhất, thực lực cũng mạnh nhất của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp gật đầu, nói, hiện tại lên đường ngay à. Kiếm Vô Trần cười nói, tất nhiên, phải biết rằng, hiện tại là ngày tuyển nhận của ngoại viện Vân Hải Thư Viện, nói cách khác, học sinh của ngươi đều là những người mới, hiện tại nếu đi thì có thể trao đổi trước với họ. Đi đi, nhớ kỹ câu nói của ta, làm người thì nhún nhường, làm việc thì phách lối. Nên biết rằng, ngươi hiện tại đại biểu cho cổ kiếm trai, không thể để người khác xem nhẹ cổ kiếm trai chúng ta. Yên tâm đi, tiểu tử này, cái khác không dám nói, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt. Cổ chân nhân cười nói, tiểu tử Vân Hải Thư Viện cũng là chốn ngọa hổ tàng long, đừng để lật thuyền trong mương, đặc biệt đừng để thua trong tay đệ tử của mình. Bằng không, không chỉ ngươi, cổ kiếm trai ta cũng mất hết mặt mũi. Nói xong, cổ chân nhân bấm tay búng một cái, một quyển trục xuất hiện trước mặt Dương Diệp, đây là bản đồ của Thanh Châu, bên trên có địa điểm của các thế lực lớn ở Thanh Châu, còn nữa, thấy mấy điểm đỏ bên trên không? Địa phương được đánh dấu đỏ đối với ngươi hiện tại mà nói vẫn rất nguy hiểm, ngươi hiện tại đừng có tới đó tìm chết, hiểu chưa? Dương Diệp cầm quyển trục trong tay, trong lòng có chút cảm khái, đây là lợi ích có tông môn. trừ có chỗ dựa, có tài nguyên tu luyện ra, còn có rất nhiều tiện lợi mà người thường không có. Dương Diệp cầm quyển trục, thi lễ với đám người Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân, sau đó rời khỏi đại điện. Nhìn Dương Diệp ra khỏi đại điện, Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói, không biết kẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có cảm thấy không, tuy hắn gia nhập Cổ Kiếm Trai ta, nhưng rõ ràng có một tia kháng cự đối với người của Cổ Kiếm Trai. Ngoài ra, còn có một điểm, đó chính là khi hắn đối mặt với chúng ta, có kính nhưng không có sợ, hắn là người không biết không sợ, hay là hắn có con bài chưa lật khủng bố gì đó. Cổ Chân Nhân lắc đầu, nói, Xê Dương Diệp không trực tiếp tới Vân Hải Thư Viện, mà đi tới Thiên Kiếm Phong, nghe nói ngươi muốn tới Vân Hải Thư Viện. Trong một căn phòng, Phạm Mộng nhìn Dương Diệp ở trước mặt nói khẽ. Bên cạnh nàng ta là Phạm Ly, Phạm Mộng và Phạm Ly lúc này không được xem như là người của Cổ Kiếm Trai, bọn họ chỉ dùng thân phận người nhà của Dương Diệp để ở chỗ của Dương Diệp tại Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp gật đầu, nói, ta đi rồi, ngươi ở Cổ Kiếm Trai hãy cố gắng tu luyện, có gì không hiểu hoặc là có ai bắt nạt ngươi thì có thể đi tìm bọn sư huynh Trần Đông và Ngô Nham Trung, bọn họ đều coi chúng ta là nữ nhân của ngươi, sao còn dám bắt nạt chúng ta. Phạm Mộng nói khẽ như tiếng mũi kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại giống như quét một lớp son, trông xinh đẹp vô cùng, sắc mặt Phạm Ly ở bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, chiếu cố Phạm Mộng cho tốt, cũng chiếu cố bản thân cho tốt, hy vọng khi gặp lại, ngươi đã đạt tới hoàng giả cảnh, mà Phạm Mộng cũng thành công tiến vào Cổ Kiếm Trai. Bảo trọng. Phạm Ly nhìn Dương Diệp nói khẽ. Tỷ, chúng ta cùng gả cho hắn được không? Phạm Ly. Sau khi Dương Diệp ra khỏi Thiên Kiếm Phong, ngự kiếm lướt qua chân trời, tới thẳng Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện, ta tới đây. Chân trời vang lên tiếng hét của Dương Diệp,